Ngọc Tiêu cung chủ phóng lên cao, sử dụng ngọc thụ quét đến, ánh sáng mở lại quét trúng đuôi cự khuyển, chỉ một luồng sáng, đã đánh bay viễn cổ cự thú này. Cự khuyển quay cuồng, đám người Diệp Húc bị chấn động hộc máu, trong lòng không khỏi hoảng sợ, chỉ là một luồng sáng mờ của hoa quế thụ, liền có uy lực như thế, mà hoa quế trên cây, hàng nghìn hàng vạn luồng sáng, khó có thể tưởng tượng tình cảnh nếu tất cả những luồng sáng này mờ này đều đánh trúng cự khuyển. Đại cung chủ, ta đến giúp ngươi một tay. Đồng Hoàng Thương áp chế thương thế, lập tức xông lên phía trước cùng Ngọc Tiêu cung chủ sóng vai đứng chung một chỗ, đầu bạc phất phơ, điềm nhiên nói. Tâm pháp của Thái Dương thần cung ta cùng tâm pháp của Hàn Nguyệt cung ngươi tương phụ tương thành, cùng thôi động hoa quế thụ này, tất có thể phát huy ra uy lực lớn hơn nữa, đem Triều lão quỷ và Diệp ma đầu xử tử. Cách chương.